Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3837. Nói xong Dương Minh Hạo khẽ vuốt tóc anh ta. Đây là lần đầu tiên hai người ở chung hòa bình như thế. Sau khi hai người nói chuyện thêm một lát nữa, mới tự mình nằm xuống giường và ghế sofa. Rất nhanh trong phòng đã trở nên yên tĩnh. Lúc này Tư Mộ Hàn đã đi ra khỏi tầng hầm. Anh vẫn luôn muốn điều tra gia tộc Húc Nhật. Cũng đã tra xét trọn vẹn hai ngày rồi. Nhưng vẫn không có một chút tin tức nào. Không chỉ riêng anh cả anh trai anh và ông ngoại cũng không điều tra được chút manh mối khả nghi nào. Chuyện lần trước giống như chỉ là ảo giác vậy. Nhưng rõ ràng có rất nhiều điểm không bình thường. Anh trông coi Giang Húc Đông lâu như vậy. Hắn vẫn luôn từ chối, không chịu thương lượng. Nếu đổi lại là gia tộc khác sợ là đã dùng sức mạnh từ lâu rồi. Nhưng người của gia tộc Húc Nhật lại chỉ kêu gào tỏ vẻ sốt ruột. Kêu anh nhanh chóng giải quyết. Nhưng vẻ mặt của mỗi người đều giống như đang theo dõi anh. Trong chuyện này hình như có thứ gì đó rất quan trọng đã bị bọn họ bỏ qua rồi. Nếu không thì là, nếu quả thực là như vậy, chuyện đó đúng là quá tệ rồi. Có lẽ nhà họ Tư không có ai có quan hệ với gia tộc Húc Nhật. Trước kia hễ có chuyện gì, anh còn có thể hỏi ông nội mình một chút để tìm ra manh mối. Nhưng hiện giờ ông nội anh đã không còn nữa. Cho dù muốn hỏi cũng không có ai để hỏi. Đang lúc nghĩ ngợi miên man đột nhiên ánh mắt anh sáng ngời. Nói ra thì về chuyện trong nhà thật ra quản gia Sơn còn hiểu rõ hơn nhiều so với anh. Nói không chừng ông ta sẽ biết chút gì đó. Nghĩ vậy cho nên anh vội vàng quay về biệt thự. Lúc quản gia Sơn đang tưới hoa ở ngoài sân, Tư Mộ Hàn bước đến, nghiêm túc đứng trước mặt ông ta. Quản gia Sơn, cháu có một vài chuyện muốn tìm hiểu. Về nhà họ Tư trước kia, không biết ông biết bao nhiêu. Vừa nói anh vừa đi về phía một cái ghế nhỏ đặt ngoài sân. Trên đường đi Tư Mộ Hàn không cẩn thận dẫm vào một vũng nước nhỏ, khiến tâm trạng trở nên khó chịu. Mãi cho đến khi ngồi xuống ghế, anh mới miễn cưỡng thoát ra được tâm trạng này. Cậu chủ muốn biết điều gì? Đúng ta tôi có biết một vài chuyện trước đây của nhà họ Tư. Nhưng ông chủ cũng giấu giếm không ít chuyện. Có rất nhiều chuyện tôi cũng không rõ lắm. Mấy năm nay ông ta làm quản gia ở nhà họ Tư. Đặc biệt là bên người ông Tư chỉ có một mình ông ta. Cũng là người tương đối tín nhiệm. Cho nên ông ta cũng biết được không ít chuyện. Khả năng còn nhiều hơn những gì Tư Mộ Hàn biết. Mẹ cháu rốt cuộc là người ở đâu? Cháu nhớ lúc trước ông nội từng nói. Mẹ cháu và bố từ nhỏ lớn lên bên nhau. Nhưng rốt cuộc bà là người của gia tộc nào thì ông không nói. Sau này ông nội cháu có từng nhắc đến chuyện này không? Tư Mộ Hàn có chút thấp thỏm nhìn quản gia hỏi. Ấn tượng của anh về bố mẹ đã tương đối nhạt nhòa rồi. Anh chỉ nhớ loáng thoáng mơ hồ mẹ anh là một người phụ nữ có chút đanh đá. Nhưng khi ở trong nhà lại rất hay cười. Là một người khi cười rộ lên rất xinh đẹp. Bố anh thì hiền lành hơn một chút. Nhưng lúc nào cười cũng chỉ cười mỉm. Từ trước đến giờ chưa bao giờ anh thấy ông ấy thoải mái cười to cả. Bố mẹ anh qua đời sớm. Cho dù có chút ấn tượng. Phần lớn cũng là do ông nội anh kể lại qua những tấm ảnh chụp gia đình. Trước đây ông chủ cũng không nói nhiều về bà chủ lắm. Tôi chỉ biết một chút thôi. Mẹ cậu và bố cậu không phải thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau. Lúc hai người quen nhau khoảng chừng 13-14 tuổi. Khi ấy tôi vẫn đang làm việc tại Tư Thị. Tuy rằng thường xuyên về khu nhà cũ giúp việc. Nhưng thật ra cơ hội gặp mặt bố mẹ cậu cũng không nhiều. Còn chuyện bố mẹ cậu quen nhau thế nào tôi cũng không rõ lắm. Không phải thanh mai trúc mã. 13-14 tuổi mới quen nhau. Cho tới bây giờ ông nội cũng chưa từng nhắc đến rốt cuộc mẹ là người của gia tộc nào. Những điều này thôi đã tương đối khả nghi rồi. Những lời này giống như thuốc độc. Nhanh chóng ăn mòn tâm trí Tư Mộ Hàn. Trong đầu anh đang tự hỏi đáp xem khả năng là gia tộc nào. Cuối cùng anh bị chính suy nghĩ của mình thiếu chút nữa bức điên. Nếu như anh thật sự là người của gia tộc Húc Nhật. Vậy thì sau này anh biết đối mặt với ông ngoại và anh trai của Chi Hạ thế nào? Mộ Hàn, Đang nghĩ gì thế? Sao lại thất thần như vậy? Em gọi anh mấy lần rồi mà không thấy anh đáp lại tiếng nào. Nguyễn Chi Hạ chạy tới lao vào trong ngực của anh. Tìm tư thế thoải mái làm ổ ở trong đó. Cách Trương.